Anh là lẽ sống của em. Chương 134. Góc truyện audio.com. Trời đã về chiều, từng áng mây hờ hững trôi trên đầu của tôi, chán nản và mệt mỏi giống như tâm trạng của tôi lúc này. Những bước chân của tôi trở nên nặng trĩu. Tôi có thể bước nổi nữa, chân tôi khuỵu xuống. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi khóc nấc lên. Bây giờ tôi có thể nào làm chủ cảm xúc của mình, mặc kệ mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Nước mắt tôi rơi xuống nhiều đến nỗi làm cho đôi mắt trở nên mờ. Đầu tôi thì nhức buốt, gượng đứng lên từ từ, nhưng đôi chân tôi run rẩy theo từng nhịp nấc của cơ thể. Sao ông trời lại bất công với chúng tôi thế? Ông bắt hắn phải xa tôi đến tận 4 năm, chúng tôi phải trải qua biết bao trắc trở. Khó khăn đến bây giờ khi mà tôi thấy mọi thứ thật hoàn hảo, thật hạnh phúc, thì một lần nữa ông lại muốn đưa hắn của tôi ra đi, và có thể lần này là mãi mãi. Anh ơi, sao anh cô cho em biết sự thật? Sao cô cho em đi xin lo lắng cho anh? Hu hu, sao anh lại lo nghĩ cho em nhiều thế? Em biết là anh rất lo lắng mà, sao anh cô dựa vào vai của em? Ông trời ơi, sao ông lại bắt hắn phải ra đi? Sao ông lại bắt hắn phải xa tôi? Công xin ông. Xin ông hãy cho hắn và con thêm một cơ hội. Con xin ông mà, đừng mang hắn của con ra đi. Anh ơi, hít hít, anh ơi, đến khi nào thì mình mới có đi si hạnh phúc hả? Anh nhầm, sợ một lần nữa phải mất anh. Em yêu anh lắm, làm ơn đừng rời bỏ em nha anh. Tiếng khóc và tiếng thét của tôi tan vào không trung, tan vào cái ảm đạm của một buổi chiều tà bữa. Chân của tôi lê nặng trịch trên con đường dài. Tôi lo cho anh, lo cho tình yêu của chúng tôi. Tùng ơi, anh sẽ cô sao chứ? Nếu anh có gì thì em phải làm sao đây? Gió, từng con gió lạnh lại về, gió vẫn thổi vào cái tâm trạng cô đơn hụt hẫng, lo lắng và chán nản của tôi. Ngày mai của chúng tôi sẽ như thế nào đây? Chính tôi cũng có biết nữa, chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù, có lẽ chẳng ai có thể biết đi si câu trả lời đó. Anh ơi, anh sẽ mãi mãi bên em đi si cô anh. Cách chương.